Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552. Chương 552 sợ cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao. Nhìn thoáng qua A Ngưu trước mặt giỏ tre, Ninh An mở miệng nói. Ngươi vội đi, chúng ta đi xem Lý đại gia, dứt lời. Ninh An mấy người liền hướng tới phía trước đi đến. Tới rồi sơn động nơi đó. Cùng Lý đại gia cáo biệt lúc sau, Ninh An đoàn người liền ngồi lên trở lại ma tộc biên giới thuyền. Bởi vì trở về muốn đi ngang qua ma tộc, cho nên Ninh An mấy người trừ bỏ Tuyết Lưu đều dịch dung. Thuyền đến ma tộc dừng lại lúc sau, Ninh An mấy người mới vừa lên bờ, liền nhìn đến đoàn người đã đi tới. Cầm đầu không phải người khác, đúng là Lạc Ảnh, không nghĩ tới Lạc Ảnh lại ở chỗ này. Ninh An có chút kinh ngạc, liền ở mấy người dừng lại bước chân công phu, Lạc Ảnh đã muốn chạy tới bọn họ phía trước, vài vị, chúng ta chủ nhân cho mời, Lạc Ảnh cười khẽ nói. Còn hướng tới Ninh An vứt một cái mị nhãn, đế tinh thần sắc mặt vốn dĩ không thế nào đẹp, giờ phút này liên quan bên người độ ấm đều hàng xuống dưới. Ứng Hồng lôi kéo Tuyết Lưu lui về phía sau vài bước. Sợ chờ một chút đánh lên tới, huyết bắn đến trên người nàng, Mộ Dung Lan cùng tử thần cũng là thật cẩn thận sau này lui lại mấy bước. Liền sợ cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao, Lạc Ảnh nghi hoặc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, có chút tò mò hỏi, các ngươi lui như vậy sau đi làm gì? Chúng ta sợ cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao, bốn người chăm miệng một lời nói. Này Lạc Ảnh chán sống đi, cư nhiên dám đảm đương đế tinh thần mặt cấp Ninh An vứt mị nhãn. Bọn họ liền muốn hỏi một câu, đại ca, quan tài chuẩn bị tốt không có? Bọn họ trả lời nói, Lạc Ảnh không quá hiểu biết, cho nên có chút không thể hiểu được, ngược lại nói, vài vị, còn xin theo ta đi một chuyến, chúng ta chủ nhân thực thích vài vị. Cho nên muốn chiêu đãi vài vị, không rảnh, Ninh An đạm mạc nói xong. Liền từ Lạc Ảnh bên người đi qua, Lạc Ảnh thấy vậy, tưởng duỗi tay đi bắt Ninh An, tay lại ở nửa đường đã bị đế tinh thần cấp bắt được. Nguyên bản mắt đen chậm rãi bị xanh thẳm sắc đôi mắt thay thế được. Đế tinh thần gắt gao bắt lấy Lạc Ảnh tay, trầm mặc một hồi lâu mới nói, đừng bắt ngươi tay đi chạm vào nàng, dứt lời. Đột nhiên ném ra Lạc Ảnh tay, lực đạo đại Lạc Ảnh lui về phía sau hai bước, ổn định thân thể, Lạc Ảnh còn không kịp nói chuyện, Mộ Dung Lan, tử thần liền từ hắn bên người đi qua, đi ngang qua thời điểm, Mộ Dung Lan khẽ lắc đầu, nói, nào đó người một chút nhãn lực kính đều không có, kế tiếp là Tuyết Lưu cùng Ứng Hồng. Ứng Hồng cũng không có nói cái gì, chỉ là nhìn Lạc Ảnh lắc lắc đầu. Chờ bọn họ đều đi qua lúc sau, Lạc Ảnh lắc lắc đau đớn thủ đoạn, đôi mắt híp lại, vừa rồi bị bắt lấy trong nháy mắt, hắn cư nhiên sao có biện pháp tránh thoát khai, này liền thuyết minh nam nhân kia thực lực cao hơn hắn. Còn có kia một đôi phiếm lam quang đôi mắt, kia tuyệt không phải người thường nên có đôi mắt, bọn họ rốt cuộc là ai? Một tháng sau, Ninh An mấy người từ ma tộc về tới Tu La Thành. Trở lại Tu La Thành lúc sau, Ninh An liền nghỉ ngơi đều không có tới kịp nghỉ ngơi. Liền chạy đi tìm Huyết Cùng Vũ, tìm được Huyết Cùng Vũ lúc sau. Ninh An hỏi, cha ta vẫn là không có trở về sao? Huyết Cùng Vũ liếc nhau, lắc đầu, không có, nghe thế hai chữ. Ninh An tay đột nhiên nắm chặt, các nàng đi ma tộc một đi một về, hơn hai tháng, hơn nữa phía trước bảy tháng. Đều đã chín nhiều tháng, còn không có trở về, nhất định là đã xảy ra chuyện, liền ở Ninh An đứng ở tại chỗ thời điểm, đế tinh thần đi lên trước tới, đối với Huyết Cùng Vũ nói, các ngươi đi trước vội đi tuy rằng có chút lo lắng Ninh An. Chính là Huyết Cùng Vũ đều biết, đế tinh thần ở so với bọn hắn ở hữu dụng, hết chương.